Vân Long Phá Nguyệt, chương 13, Hoa Sen Tuyệt Mỹ. gocchuyenaudio.com. Đi theo Tử Y một lúc, đã nghe được một trận mùi hương truyền đến. Đập vào mắt là một hồ hoa sen tuyệt mỹ. Một màu xanh lá sen vây xung quanh. Phấn nộn hoa sen tụ một chỗ. Giống như cô gái bên hồ. Trên mặt một mảnh thẹn thùng. Tươi mát vô tà, sen cần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bên hồ là một cây liễu thụ. Liễu nhẹ lay động, tư thái thướt tha, Vân Tâm nhược tựa vào cây liễu, lẳng lặng nhìn hoa sen trong hồ, đôi mắt trong trèo, giống như nhớ lại giống như tự hỏi. Mặt hồ yên tĩnh, ngẫu nhiên nhảy lên vài con cá nhỏ, vung cái đuôi, vội vàng lẩn vào trong nước, giống như bị người ta làm cho kinh hách, ngạc nhiên, sau đó nghe bỏng một tiếng, bọt nước một mảnh, Tử Y cũng nhìn hồ sen này. Nói đại tiểu thư khi vừa sinh ra là lúc hoa sen nở rộ. Cho nên ở đây liền có hồ sen này, tam tiểu thư trước kia cũng để ý sự tồn tại của hồ sen. Bất qua sau này không còn nữa cho nên nàng thoải mái nói. Sau đó nhìn kỹ phản ứng của Vân Tâm Nhược, giống như nàng nghĩ, Vân Tâm Nhược dựa vào gốc cây nhắm chặt hai mắt, thần sắc bình thường, mùi hương ngào ngạt, hồ nước dập dờn bồng bềnh. Trong không trung truyền ra tiếng đàn như ẩn như hiện, như nước chảy mây bay, tuyệt đẹp chi cực, khi thì vui, khi thì yêu thương, giống như hoa ở trước mắt cũng muốn theo âm nhạc mà múa. Vân Tâm Nhược không hiểu cầm, lại có cảm giác tiếng đàn giống như thiên âm hảo cầm. Hảo âm, vì thế lẳng lặng nghe là ai đang khải đàn, đứng thẳng dậy, quay đầu hỏi Tử Y đứng bên cạnh, Tử Y cũng thập phần mê mẩn. Tới khi nghe được tiếng Vân Tâm Nhược hỏi, mới phục hồi tinh thần lại đáp, là đại tiểu thư có danh là tài nữ, cầm kỹ của nàng rất cao, kỹ thuật cầm, Tử Y tự hào nói, không chút ghen tị, vì rằng đại tiểu thư đoạt hết sủng ái của tiểu thư. Nhưng là, chính mình cũng là người Vân Phủ, có một cái nhân vật nổi danh như vậy, là người Vân gia, đương nhiên phải hãnh diện rồi, nàng tên là gì? Vân Tâm Nhược có chút hiếu kỳ hỏi, đại tiểu thư gọi là Vân Thiển Y, ở tại Vân Nguyệt Các năm nay 19 tuổi. Còn chưa kết hôn. Tử Y thập phần chi vô bất ngôn. Ngôn vô bất tẫn, đã nói là sẽ nói hết. Vân Thiển Y, cái tên thật tinh tế, cầm mỹ, cái tên mỹ, đẹp, người đâu, thu hồi một chút lòng hiếu kỳ. Chuyện đó cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không có hứng thú nơi có người chính là phiền toái. Nơi có đại nhân vật, là phiền toái càng lớn hơn nữa. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ lẳng lặng nghe gió xem mưa. Một cái bí phương viên là đủ rồi nếu tương lai có một ngày. Lòng của nàng bình tĩnh lại, nàng cũng có đủ năng lực có lẽ nàng sẽ rời đi nơi này. Về phần đi về nơi nào, là chuyện sau, một cái thời đại hoàn toàn xa lạ, nàng hoàn toàn không có quyền thế. Không có tiền bạc, nàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc, cho nên hiện tại không nghĩ rời đi. Đi ra ngoài thời gian đã lâu rồi, nàng có chút buồn ngủ, nên trở về nghỉ ngơi. Hôm nay như vậy đủ rồi, chỉnh lại quần áo trên người. Đối với Tử Y nói một câu trở về, không thêm bớt một chữ nào, liền hướng tiểu viện đi tới. Làn váy nhẹ lay động, tiêu sái như thần, tiểu thư, người không đi gặp đại tiểu thư sao? Đột nhiên thấy động tác của nàng, Tử Y trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Vân Tâm Nhược xoay người dừng ánh mắt kỳ quái liếc mắt Tử Y một cái. Giống như nhìn thấy quái vật thấy nàng, ta muốn gặp nàng làm gì, ta lại không biết nàng. Ách, Tử Y nhất thời giống như suy bụng ta ra bụng người. Nàng lại lý giải sai lầm rồi, nàng còn tưởng rằng tiểu thư đối với đại tiểu thư có hứng thú. Nàng làm nha hoàn thật là, có chút thất bại, tâm chủ tử, như kim đáy biển a, tiếng đàn vẫn tiếp tục du dương vang lên. Người đánh đàn đâu, người đàn có dung tâm mà đàn hay không? Tiếng đàn không có chi âm, hơi tái nhợt vô lực một ít tiếng đàn lưu chuyển thản nhiên bi thương. Nếu dùng tai nghe, có lẽ nghe không được, dụng tâm nghe, cũng không nhất định có thể nghe được, có lẽ ngay cả người đánh đàn cũng không biết đi tình. Sợ là đã sớm đâm sâu vào lòng, Vân Tâm Nhược dừng lại cước bộ, nhìn về phía xa xa, cái kia hẳn là Vân Nguyệt Các. Lông mi run rẩy, xem ra, bí phương viên so với Vân Nguyệt Các thoải mái hơn. Cách chương.